không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Hoàn Mỹ Thế Giới. 4. Trang Điệt đứng ở nhà ma trước, thận trọng mà hít sâu hai lần, tuy rằng còn không có vào cửa. Nhưng Trang Điệt cảm thấy chính mình tâm lý tác dụng đã bắt đầu quấy phá. Thậm chí cảm thấy hiện tại cổ sau cũng đã ẩn ẩn bốc lên gió lạnh, một cái công viên giải trí nhà ma. Hẳn là cũng sẽ không kích thích đến tình trạng gì, Trang Điệt cho chính mình phí công mà làm tâm lý. Xây dựng, tiểu bằng hữu là tổ quốc đóa hoa, muốn khỏe mạnh trưởng thành. Ấu tiểu tâm linh cũng không nên đã chịu thương tổn. Ta là một người trước nhà trẻ trợ giáo. Cùng tiểu bằng hữu tâm linh kỳ thật là giống nhau, trên thực tế. Hắn kỳ thật không phải không suy xét quá trực tiếp mạnh mẽ đem toàn bộ nhà ma dỡ xuống, nếu như vậy. Cũng có thể thông quan. Trang Điệt kỳ thật không ngại từ giờ trở đi nghiên cứu bách đánh, pháo chế tác nguyên lý. Nhất vô dụng cũng có thể bắt chước vũ khí lạnh thời đại. Làm một trận công thành xeo anh đi lên. Vấn đề liền ra ở. Trang Điệt hoàn toàn không rõ ràng lắm cái này không biết manh mối. Đến tột cùng này đây cái gì phương thức ở nhà ma giữa tồn tại, vạn nhất là mỗ hành huyết viết thành. Tự, hoặc là mỗ cụ bộ xương khô trong miệng hàm chứa tờ giấy. Hoặc là nào đó bị nhốt lại quái vật kích phát đối thoại. Hoặc là muốn ở nào đó cảnh tượng chơi thông linh bản hoặc là thỉnh bút tiên. Trang Điệt mạnh mẽ dừng lại trong đầu quá mức phong phú liên tưởng, đại đa số thời điểm. Mọi người đối quỷ quái sợ hãi đều là ở chính mình dọa chính mình. Ta nghĩ như vậy đối sự tình không hề trợ giúp, ta chỉ là đi vào tìm manh mối. Chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Đi nhanh về nhanh là được, Trang Điệt một bên ở trong miệng nhắc mãi. Một bên hoành liều, đem màu đen mặt nạ bảo hộ tròng lên trên đầu. Lại nắm chặt toàn kim loại địa ngục dung nham gậy bóng chày, hắn cố ý lại xoa ra một chản bắt trước. Thợ mỏ cao độ sáng đầu đèn, lên đỉnh đầu mang hảo, xoa tay hầm hè một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bước chân chiều nhà ma nhập khẩu đi qua đi. 5 phút sau, Trang Điệt vẫn như cũ tập ở nhập khẩu, hắn thí biến các loại phương pháp. Cũng chưa có thể lấy loại này tạo hình đẩy ra nhà ma môn mà xuất hiện loại tình huống này nguyên. Nhân, trên cửa bố cáo cũng cấp ra lại minh xác bất quá nhắc nhở, như du khách tồn tại bệnh tim. Cao huyết áp, tinh thần tính bệnh tật chờ cơ sở bệnh tật. Xin đừng đi vào, xin đừng mang theo vũ khí sắc bén, cứng rắn vật thể, cùng mặt khác khả năng tạo thành thương tổn vật phẩm đi vào. Áo quần lố lăng giả xin miễn đi vào. Du khách nhưng miễn phí ở nhập môn sau cổ lấy gậy huỳnh quang. Xin đừng tự hành mang theo chiếu sáng khí cụ. Cấm phá hư bối cảnh. Cấm ẩu đả nhà ma nhân viên công tác. Quá mức tuân quy thủ kỳ đi. Trang Điệt đã bị kim loại dò xét nghi cùng mặt bộ giám sát nhằm vào 5 phút. Tức giận đến tiểu quyển mau đều một trận đánh thẳng. Nói trở về. Không chuẩn ẩu đả công nhân. Vì cái gì thỏ bát ca còn có thể bỗng nhiên rút khởi cứng rắn cột điện công kích ta a? Hắn thật cũng không phải không nghĩ tới. Trước lấy mộc mạc người qua đường tư thái trà trộn vào môn. Chờ đi vào lại nghĩ cách đào trang bị. Chẳng qua, Trang Điệt cũng không có cũng đủ tự tin. Cho rằng chính mình ở nhà ma hoàn cảnh này vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí. Bình tĩnh mà nhớ tới tư duy tạo vật phương pháp. Trang Điệt hiện tại thân cao chỉ có 1m2, muốn khiếu nại đều phải nhảy dựng lên mới có thể sờ đến cái kia nhắn lại bộ. Hắn thử sở hữu biện pháp, thậm chí dùng tới cơ điện đều không thể phá hư kia phiến môn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể lưu luyến không rời mà tháo xuống khăn trùm đầu cùng đầu đèn. Buông xuống những cái đó trang bị, đèn xanh sáng lên. Phong bế nhập khẩu đại môn cũng chậm rãi mở ra, một cổ khí lạnh chợt từ trong nhà trào ra tới, trong. Nhà không có công suất lớn nguồn sáng. Từ ngoài cửa hướng vào phía trong xem, chỉ có thể thấy đen xì một mảnh. Lối vào bàn gỗ thượng tán phóng đã bẻ tốt gậy huỳnh quang. Mỗi một cây đều xanh mơn mởn sáng lên, Trang Điệt nhìn kỹ xem. Chọn một cây cầm lấy tới, kẽo kẹt một tiếng. Hắn sau lưng môn cũng chợt quan thật. Hoàn toàn phong bế cuối cùng một tia ngoại giới ánh sáng, Trang Điệt trong lòng trầm trầm, gậy huỳnh Quang có thể chiếu sáng lên phạm vi cực kỳ hữu hạn. Trang Điệt về phía sau lui nửa bước, đang chuẩn bị trước xoa cái đèn pin ra tới. Lại phát hiện ý thức chuyển hóa vì vật thật quá trình cũng không có giống lệ thường như vậy suốt. Hiện, Trang Điệt lặp lại thử vài lần. Lại nhanh chóng đếm 200 nhiều con dê. Không đối. Vấn đề không phải ra ở ta trên người, là bởi vì ngoài cửa quy tắc. Trang Điệt nếu có điều ngộ, hắn thay đổi cái ý nghĩ. Thử lấy ra Lăng Tố đưa cho hắn kẹo que. Lần này thực mau liền thành công, nhà ma nội khí lạnh tập người. Rất thật âm hiệu quanh quẩn ở bên tai, đó là loại cực rất nhỏ. Như là ở kẽo kẹt nhai thứ gì thanh âm. Nếu cẩn thận phân biệt, còn có thể nghe được chất lỏng nhỏ giọt tí tách thanh hòa khí lưu kích động thanh, chỗ ngoặt chỗ. Tối tăm ánh sáng không ngừng biến hóa. Phảng phất có cái gì nhìn không thấy đồ vật đang ở phụ cận băn khoăn, từ bên ngoài thoạt nhìn. Nhà ma chiếm địa diện tích cũng không lớn. Nhưng giờ phút này từ cửa hướng vọng, lại tự hồ thành một cả tòa mai phục tại trong bóng đêm khổng lồ mê cung, Trang Điệt phía sau lưng. Đã ẩn ẩn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn khẩn trương mà lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo que nhét vào trong miệng. Tình huống thoạt nhìn không thật là khéo. Nếu dùng trò chơi tới ví phương, Trang Điệt hiện tại trạng thái. Đại khái liền cùng bọc hành lý bị cưỡng chế phong ấn không sai biệt lắm, ở ngoài cửa. Trang Điệt kỳ thật liền có mãnh liệt điềm xấu dự cảm, mà ở vào cửa sau. Loại này dự cảm quả nhiên bị chứng thực tại đây chàng trong mộng. Bởi vì tiềm thức chủ nhân quá mức tuân quy thủ kỳ, hắn thậm chí vô pháp ở tiến vào nhà ma sau đột phá ngoài cửa dán những việc cần chú ý, chẳng lẽ là ám chỉ ta phải dùng kẹo que cùng quỷ chiến đấu. Trang Điệt một lần nữa nhặt lên ném ở một bên gậy huỳnh quang. Hắn kỳ thật đã mơ hồ nhận thấy được chính mình tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì, nhưng một chút đều không nghĩ biết rõ ràng là cái gì. Hắn đã chú ý tới trên vách tường rõ ràng bị bỏng dấu vết, gậy huỳnh quang mỏng manh lục quang hạ cháy đen tường da đã bong ra từng màng không ít, nhưng còn có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là cái cổ kính phòng cảnh tượng. Que chân bàn bát tiên khuynh trên mặt đất, chân bàn cũng bị nướng đến khô hắc, trên mặt đất tràn đầy phiên đảo gia cụ, gương đồng vỡ thành vài miếng. Góc tường còn có một cái chứa đầy giấy hôi chậu than, màn che thấp thoáng. Theo gió nhẹ động, váy áo tàn phiến rơi rụng trên mặt đất. Nhiễm mấy khối sớm đã khô cạn đỏ sậm, vì cái gì muốn ở phim hoạt hình chủ đề công viên giải trí làm. Truyền thống kiểu Trung Quốc khủng bố. Hoa mộc lan sao? Trang Điệt nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu. Đồng thời cẩn thận tránh đi sở hữu khả năng sẽ kích phát cơ quan trang bị, hắn cẩn thận mà phóng nhẹ bước chân, một bên hướng đi, một bên thấp giọng nhắc mãi cho chính mình thêm can đảm. Làm bình thường ấm áp quỷ giáo trường cảnh, đã có thể dọa khóc tiểu bằng hữu, lại có thể trước tiên giúp tiểu bằng hữu thành lập khởi đối trường học sinh hoạt chờ mong. Một công đôi việc, lời còn chưa dứt. Hắn phía sau mấy đôi nến đỏ chợt sáng lên, ánh lửa lộ ra quỷ dị nhàn nhạt màu xanh lục. Nhảy động lúc sáng lúc tối. Chiếu sáng phòng một góc, Trang Điệt dưới chân mọc rễ giống nhau chặt chẽ định tại chỗ. Kiên quyết không quay đầu lại đi xem nơi đó có cái gì. Cất bước liền đi phía trước hướng, theo ánh đèn bị không biết tên lực lượng bậc lửa. Toàn bộ nhà ma cũng phảng phất bỗng nhiên bị đánh thức, phiêu đãng tiền giấy bay là tả sái lạc. Sa mỏng màn tre dây dưa rào thành một đoàn. Nơi đó mặt thế nhưng chậm rãi chảy ra máu loãng. Màu đỏ sậm dấu vết dọc theo vách tường chảy xuống. Mới vừa một đụng chạm mặt đất, lại như là bị thứ gì lập tức mút vào sạch sẽ giống nhau quỷ dị biến mất. Gương đồng không biết khi nào trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Một lần nữa bị bày biện ở con đường cuối. Mơ hồ kính trên mặt chiếu ra vô số ảnh ảnh lay động hình người, Trang Điệt chôn đầu đi phía trước. Chạy, hắn nhận thấy được có thứ gì đụng tới chính mình bả vai. Không chút nghĩ ngợi dùng sức vùng thoát khỏi. Bên chân liền lạch cạch một tiếng rớt xuống đoạn tái nhợt di cốt, Trang Điệt không chút nghĩ ngợi. Quyết đoán quẹo vào một khác điều hành lang, vấn đề rất lớn, Trang Điệt lau sạch dọa ra tới sinh lý. Tính nước mắt. Hắn ở trong lòng không ngừng phục bàn, ghép nối nổi lên chính mình chạy lộ tuyến cùng khoảng cách. Từ bên ngoài có thể đại khái đánh giá nhà ma quy mô. Nó là hình tròn, đường kính đại khái ở 65 đến 70 mét. Ta rẽ phải 2 lần, rẽ trái 1 lần, căn cứ ta ở viên vận động quỹ đạo. Lại kết hợp mỗi lần thẳng tắp lao tới khoảng cách, Trang Điệt ở một mặt tường trước khó khăn lắm dừng lại. Ngoặc kép, ta chạy đến đầu, hắn trầm ổn mà nói xong cuối cùng những lời này. Xoay người nhìn sau lưng lay động thật mạnh quỷ ảnh. Nghe chính liên tục không ngừng tiếp cận, kẽo kẹt nhấm nuốt thanh. Trang Điệt bỗng nhiên giơ tay kéo lấy chính mình đầu tóc, Trang Điệt dùng sức lôi kéo tiểu quyển mao. Tức muốn hộc máu nhảy nhảy. Ta tính cái này làm gì nha? Cho dù không tính này cũng có thể nhìn ra chạy đến đầu a. Bởi vì tới rồi nhà ma nhất bên cạnh, đã không dư thừa hạ cái gì có thể chạy địa phương. Mà giấu ở ngầm quỷ vật tựa hồ cũng đã ăn no. Liếm mút thanh biến mất, khắp nơi tràn đầy màu đỏ sậm chất lỏng chính lặng yên hướng Trang Điệt sở chiếm vị trí lan tràn. Trang Điệt tả hữu nhìn, hít sâu một hơi ngoan hạ tâm. Kéo ra một phòng môn vọt vào đi, trống rỗng giữa phòng bãi một bộ quan tài, cùng mặt khác cảnh tượng. So, nơi này quả thực sạch sẽ đến quá mức. Lại một chút không có triệt tiêu rớt nồng đậm quỷ dị cảm, xem lớn nhỏ. Đây là một bộ có thể sử dụng tới hai người hợp táng tố quan. Chỉnh thể bị sơn thành thâm hắc sắc. Quan mặt vẽ có tịnh đế liên cùng song hạc văn dạng. Gỗ nam cái bệ, đồng thau khóa. Kia sơn đen lại ẩn ẩn phiếm một tầng hồng quang, quan tài bị từ bên ngoài khóa trụ. Cứng rắn dày nặng mộc chất lộ ra nặng nề lạnh băng. Dùng lòng bàn tay chống lại, rồi lại phảng phất có thể tới giống như chân nhân hô hấp cùng tim đập, này quan tài là sống. Trang Điệt đáy lòng mạc danh phát khiếp, hắn bản năng tưởng đổi cái phòng, mới vừa thay đổi hồi môn khẩu. Bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ là ở trong phòng này trong chốc lát công phu. Ngoài cửa đã phiêu đãng vô số người giấy, Trang Điệt mới từ kẹt cửa dò ra một điểm nhỏ đầu. Này đó nguyên bản đưa lưng về phía hắn người giấy liền phảng phất hoa hướng dương giống nhau mãnh. Quay đầu lại, bỗng chốc đồng thời nhìn thẳng hắn. Cầm đầu người giấy xoay chuyển đầu. Thế nhưng chiều hắn phiêu lại đây. Trang Điệt phanh một tiếng thật mạnh đóng cửa lại, hắn tạm thời không rảnh lo kế tiếp khả năng sẽ gặp phải cái gì càng đáng sợ hậu quả. Túm lên một cái trên đường nhặt ghế chân, leng keng một tiếng tạp rớt quan tài bên ngoài khóa, liền mạch lưu loát xốc lên quan cái nhảy đi vào một lần nữa cái hảo nằm yên bế khí giả chết thấu. Quang tấm ván gỗ khe hở, người giấy nhóm du đãng duyên kẹt cửa phiêu tiến vào, ở phòng trong tìm một vòng. Lại từ từ rời đi, cuối cùng một con người giấy rời đi phòng. Trang Điệt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn thả lỏng lại, hắn lúc này mới có tâm tình cẩn thận kiểm tra trong quan tài tình huống kỳ. Quái chính là, nơi này tựa hồ không giống hắn tưởng tượng như vậy lãnh ngạnh. Ở cái này lạnh buốt nhà ma, thậm chí còn có khó được một chút ấm áp mềm mại, càng kỳ quái chính là. Loại này xúc cảm hắn tựa hồ ở vận mệnh chú định có chút quen thuộc. Trang Điệt càng nghĩ càng không thích hợp. Hai tay xuống phía dưới cẩn thận sơ sơ. Ngoặc kép, lăng tố bị từ trên trời giáng xuống cộng sự tạp đến trước mắt biến thành màu đen. Đến lúc này mới rốt cuộc hoãn quá một hơi. Hắn an tường mà nằm thẳng ở quan tài đế. Nắm lấy Trang Điệt nơi nơi sờ loạn tay, lăng tố. A, hết chương.